Chương 85, Dương Thương mua kiếm. Tuy rằng đã sớm biết, phái Tung Sơn, nhân tiến đến không phải cái gì sự tình tốt, nhưng Trung Trấn tiếng nói vừa dứt, vẫn như cũ làm cho ở đây mọi người đại nhạc. Tối mấu chốt chính là, bọn họ không nghĩ ra ở Thiếu Lâm tự tùy thời đô hội đánh thượng phái Tung Sơn đích tình huống hạ, Tả Lãnh Thiện vì cái gì phải làm như vậy. Hắn hẳn là biết phái Tung Sơn, thực lực, căn bản đánh không lại Võ Đang cùng Hàng Sơn, liên hợp thể hắn đầu vóc tú đầu sao Sở Nguyên nhớ rõ. Nguyên nội dung vợ kịch lý cũng có như vậy một đoạn, đương mùa hồ hướng kế nhiệm Hàng Sơn trưởng môn là lúc, Tả Lãnh Thiện phái Lục Bách tiến đến, lại bị Điền Bà Quang, Lam Phượng Hoàng đám người. Thật to, nhục nhã một phen, cuối cùng chật vật xuống núi. Tả Lãnh Thiện chẳng lẽ sẽ không biết nói, này cử chỉ có thể là đồ tăng cười liêu mà thôi, không có nửa điểm tác dụng kia. Hắn vì cái gì còn muốn làm việc này, chỉ là vì làm dối thuần túy, vì ghê tởm một chút lao tử. Tả Lãnh Thiện không như vậy ngốc. Sở Nguyên mắt lạnh nhìn thấy Lâm Bình Chi cùng Trung Trấn biểu diễn, trong lòng lại suy nghĩ điện thiểm. Quả nhiên, đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến một trận trầm thấp thanh âm. Khởi bẩm Sở Thiếu Hiệp, ta chờ phát hiện phái Tung Sơn, đệ tử lén lút, ở sơn núi chỗ bồi hồi, bọn họ dẫn theo rất nhiều thuốc nổ, tựa hồ đang tìm thích hợp, địa phương sắp đạt, thánh cô hoài nghi, bọn họ muốn Hàng Sơn thông nguyên cốc tạc điệu. Ta dựa vào Tả Lãnh Thiện điên rồi sao? Sở Nguyên như thế nào cũng không có nghĩ đến, Tả Lãnh Thiện nhưng lại điên cuồng như vậy, thế nhưng muốn đem thông nguyên cốc cấp trực tiếp tạc đem trên giang hồ các đại môn phái, trưởng môn các đệ tử, tất cả đều mai táng tại đây Hàng Sơn phía trên, dùng như vậy đơn giản thô bạo, phương thức, xưng bá võ lâm ma túy, quả nhiên là thiên phải khiến người diệt vong, tất trước khiến cho điên cuồng. Chẳng lẽ Tả Lãnh Thiện bị lao tử hãm hại một phen, hiện tại đã muốn chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Như thế nghĩ, Sở Nguyên trong lòng tà niệm nổi lên, ngươi đại nhóm nghĩ muốn ngoạn lúc này đây, lao tử liền cùng các ngươi ngoạn một phen đại. Hắn đối kia truyền âm người hơi hơi gật gật đầu, thông minh, nhâm đại tiểu thư, tự nhiên hội hoàn mỹ, giải quyết chuyện này. Mà chính hắn, tắt trên mặt lửa giận chợt lóe, nhìn về phía Trung Trấn cùng Lâm Bình Chi, Sở Mỗ vì cái gì không thể kế nhiệm Hàng Sơn trưởng môn? Trung Trấn lạnh lùng cười, Sở Nguyên, ngươi thân là Võ Đang phái đệ tử, vẫn là đại lý trưởng môn thân, như thế nào có thể kế nhiệm mặt khác môn phái, trưởng môn vị, kể từ đó, trên giang hồ chẳng phải là rối loạn bộ sao? Lời vừa nói ra, Sở Nguyên còn chưa nói nói, Điền Bá Quang liền nhảy đi ra, ta phi. Ngươi phái Tung Sơn quản, thật đúng là khoan à, đương cả võ lâm đều là ngươi phái Tung Sơn. Sau hoa viên a, hắn Tả Lãnh Thiện muốn làm gì làm gì, muốn nói cái gì nói cái gì, chính là đi theo Sở Nguyên tiến đến Hàng Sơn phái. Trung Lương, vừa mới đắc thủ thu phục một cái tiểu ni cô, trong lòng thẳng đem Sở Nguyên trở thành tổ tông giống nhau cùng, làm sao có thể dung được người khác nói đại sư huynh, nói bậy. Lúc này liền đứng dậy, đại sư huynh của ta tiếp nhận chức vụ Hàng Sơn trưởng môn, chính là Định Nhàn sư thái trước khi chết nhờ vã, ta Võ Đang phái trưởng môn xem ở giang hồ đạo nghĩa, phân thượng, cũng sẽ không có cự tuyệt. Nếu Võ Đang cùng Hàng Sơn hai phái đều không có ý kiến, ngươi phái Tung Sơn chạy tới xem náo nhiệt gì? Hừ, không thể không nói, này Trung Trấn tới đây phía trước, hiển nhiên là làm tốt lắm chuẩn bị. Giờ phút này nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nói như vậy, một người thần kiêm hai phái trưởng môn vị, thì phải là vu lễ không hợp, huống chi trong đó còn có một. Chính là ta Ngũ Nhạc kiếm phái một trong. Đâu, dừng một chút, hắn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phái Hành Sơn, lớn lao tiên sinh, lớn lao tiên sinh, này Sở Nguyên sớm hay muộn là muốn tiếp nhận chức vụ Võ Đang sự nghiệp thống nhất đất nước, tới rồi là cái thời điểm, Hàng Sơn phái là lệ thuộc vu Võ Đang đâu, vẫn là lệ thuộc vu ta Ngũ Nhạc kiếm phái đâu, lớn lao tiên sinh, chẳng lẽ ngươi sẽ không có lo lắng quá này đó sao? Lớn lao nghe vậy, ánh mắt lược có chút chần chờ, này nhưng mà hắn còn không có nói chuyện, một bên, chữ nữ hiệp lại sắc mặt phát lạnh, ánh mắt thẳng chỉ Trung Trấn, lớn tiếng quát, Trung Trấn ngươi vừa rồi nói lệ thuộc ta Ngũ Nhạc kiếm phái chính là năm bất đồng, môn phái, bởi vì kiếm thuật truyền thừa cùng với môn phái lý niệm, lúc này mới kết thành đồng minh, ước định công thủ hỗ trợ, đồng khí ngay cả chi, nhưng chúng ta năm môn phái, thuộc về đều là tự do, nan có thể nào ở ngươi trong mắt, ta Hoa Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn tứ đại môn phái. Tất cả đều là lệ thuộc vu Ngũ Nhạc kiếm phái, liền ngay cả đều tự trưởng môn vị, truyền thừa, đều phải nghe ngươi phái Tung Sơn Tả Minh Chủ, hiệu lệnh sao? Lời vừa nói ra, có thể nói chu tâm nói như vậy, Trung Trấn, hé ra nét mặt giả nuôi nháy mắt âm trầm xuống dưới, mà lớn lao tiên sinh cũng là chậm rãi lắc lắc đầu. Nghi Ngọc cũng mang theo Nghi Lâm chờ một chúng hàng sơn tiểu ni cô đi ra, lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trung Chân nói, trưởng môn sư huynh tiếp nhận chức vụ bổn phái trưởng môn, chính là bổn phái định nhàn sư thái chính mồm truyền lại, cũng phải tới rồi ta hàng sơn phái cao thấp các đệ tử, thừa nhận, xin hỏi vị này Trung tiên sinh, ngươi là phải nhúng tay ta hàng sơn phái, nội vụ sao không thể không nói, Nghi Ngọc tiểu ni cô, bổ đao, có thể nói hoàn mỹ. Những lời này vừa nói hoàn, cơ hồ đem Trung Chấn cấp hoàn toàn phá hỏng, hắn nếu lại dùng này lý do ngăn cản Sở Nguyên, chỉ sợ Hoa Sơn, Hành Sơn cũng muốn cùng hắn hoàn toàn, trở mặt hôm nay ngươi nhúng tay Hàng Sơn phái sự vụ, ai biết ngày mai có thể hay không nhúng tay ta Hoa Sơn, Hành Sơn huống chi, trải qua Thiếu Lâm tự mở dịch, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn ba phái, đã muốn không có khả năng tái nghe theo Tả Lãnh Thiện này minh chủ, hiệu lệnh, này đây giờ phút này, nhưng lại không có một. Người đứng ra vi Trung Chấn nói chuyện. Này này Trung Chấn lược có chút kích động, hắn đột nhiên nhìn đến phía trước nói chuyện, Điền Bá Quang, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, cho dù như thế, nhưng Sở Nguyên kết giao rồ bậy bạn, cùng dâm tặc Điền Bá Quang làm bạn, chẳng lẽ người như vậy, cũng có thể đương Hàng Sơn phái trưởng môn sao? Những lời này nói ra, Điền Bá Quang nháy mắt giận dữ, nhưng bị Sở Nguyên một phen ngăn cản. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi ra, từng bước một, hướng tới Trung Chấn đi đến, mỗi đi từng bước, liền giống như có một tiếng hồng trung đại lữ chi âm, hung hăng, gõ ở Trung Chấn, tâm thần phía trên, chấn đắc hắn sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc. Sở Nguyên lạnh lùng, theo dõi hắn, trên người bày ra đi ra, không hề là phía trước, tao nhã, quân tử khí độ, mà là một cỗ kẻ khác tim đập nhanh, uy áp, nháy mắt bao phủ toàn trường bá đạo phóng đãng đồng dạng lý do, các ngươi muốn dùng hai lần, không biết là nị sao hắn, thanh âm như trước lạnh nhạt, nhưng nghe ở Trung Chấn. Trong thai, lại giống như ma quỷ chi âm, nói đi, các ngươi vì kéo dài thời gian, còn chuẩn bị mặt khác, cái gì lý do sao? Lời vừa nói ra, Trung Chấn hoảng hốt, cơ hồ mặt, không còn chút máu, mà Lâm Bình Chi, ánh mắt, chợt co rụt lại.